Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, hát đôi. Một càng, theo lấy Cao Công Công cái này đạo thanh âm chưa dứt. Triều đình cửa đại điện chỗ, liền tại ngự tiền thị vệ dẫn đầu dưới, cùng đi theo tiến đến mấy người, trong đó, đi ở bên trái nhất một người. Là cái tuổi lớn hơn lão đầu, không riêng gì Lý Giật không quen biết, liền trên triều đình những quan viên khác cũng không quen biết. Trên lòng ỷ Lý Thế Dân, lại là có biết được, trong lòng có chút không ổn, người này là ai? Không biết a, a, không đúng, bản quan giống như đã từng thấy qua cái này lão hủ. Tựa hồ, cái kia nhỏ giọng lầm bầm quan viên. Sững sờ chỉ chốc lát sau, hắn liền đột nhiên lên tiếng đạo, bản quan nghĩ tới, người này lại là kinh thành bên trong, nổi danh một vị lão họa sĩ, hắn tinh thông nhất chính là mô phỏng hội họa. Cái gì? Cái kia nói như vậy, những cái kia cái đầu heo chân dung, thật sự có thể là Lý Bá An giở trò quỷ hay sao? Cái này cái, người nào biết rõ đây? Trên triều đình quan viên, nhao nhao nghị luận không ngừng, trong lòng cũng biến càng thêm cảm thấy lẫn lộn, đồng thời thanh âm cũng bắt đầu yếu bớt. Cùng lúc đó, đi ở lão đầu bên phải mặt khác vài bóng người, cũng chậm rãi xuất hiện, chỉ bất quá lần này, đầy triều bách quan tất cả mọi người nhận biết bọn hắn. Bởi vì bọn hắn không phải người khác, chính là tới từ Tân La Quốc Hoàng tử Phác Ân Hảo. Còn có hắn hai tên tùy tùng, cũng cùng nhau đi theo mà đến. Sau khi thấy một màn này, trên lòng ỷ Lý Thế Dân sắc mặt, triệt để mất tự nhiên. Nhưng cũng may, hắn dù sao cũng là đương triều hoàng đế, cũng bất quá là qua trong giây lát công phu, liền biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục nghiêm mặt, có thể trên triều đình những quan viên khác. Không riêng gặp được một cái lão mô phỏng hội họa nhà. Hơn nữa lại gặp Phác Ân Hạo một đạo đồng hành mà đến. Trong lòng lại là mơ hồ cảm thấy không lành. Dù sao trước đó, Phác Ân Hạo thế nhưng là cùng Lý Giật từng có một số ma sát. Hơn nữa, hắn còn bị Lý Giật đưa vào nhà tù ngục bên trong. Trên triều đình không ít quan viên, nói không lo lắng Lý Giật. Cái kia là không có khả năng, Lý Tĩnh nhìn thấy, trong lòng cũng cảm giác có chút không ổn. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ duy trì một cái đại tướng quân phải có chấn định. Lý Thế Dân trước đó, đối thế gia đại tộc quan viên nói tới lời nói kia. Hắn trầm ngâm chốc lát, đã có lĩnh ngộ, tam lang, nhìn đến cũng là thời điểm, cần tốt địa tôi luyện ngươi một phen. Lý Tĩnh ở trong lòng âm thầm cảm thán, nhưng cùng lúc, hắn vừa cười một tiếng, bởi vì hắn đồng ý Lý Thế Dân tòa sơn xem hồ. Bởi vì hắn biết rõ, coi như việc này, thật là Lý Giật làm. Tất nhiên Lý Thế Dân nói như vậy, vậy hắn liền khẳng định đã trải qua làm xong phía sau thêm an bài. Dù sao, Lý Giật không riêng gì hắn sủng thần. Hơn nữa còn là hắn tuyển định phò mã, dựa theo Lý Thế Dân đau lý lệ chất phát niệu tính. Liền tuyệt đối sẽ không để cho Lý Giật ra đại sự. Huống chi chuyện này, cũng không phải Lý Thế Dân không thể tiếp nhận sự tình. Nhiều nhất sẽ làm dạng trừng phạt Lý Giật một phen mà thôi. Tam lang, có lẽ lúc này hôm nay, chỉ có để ngươi trải qua một ít chuyện sau đó. Ngươi mới có thể minh bạch, những cái này triều đình quan viên, ở sau lưng chọc đau đau nhức, bằng không, ngươi cả một đời đều không thích hợp làm quan. Lý Tĩnh trong lòng âm thầm gật đầu, sắc mặt vẫn chấn định như cũ, không hề bận tâm, phảng phất bị cáo trạng Lý Giật, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào một dạng. Trình chi tiết, Ngụy Trinh, đã sớm đã trải qua thành tinh người. Thấy như vậy một màn trang cảnh sau đó, lại nhìn Lý Tĩnh sắc mặt đạm nhiên, Lý Giật lại một phó không quan trọng bộ dáng, cũng không có lên tiếng che chở. trong lòng bọn họ đều biết rõ, Lý Thế Dân hôm nay, sở dĩ chọn như thế mà làm, là có dụng ý gì? Lý Bá An tiểu tử này, phúc khí không cạn a. Trình Chi tiết mắt nhìn bên người Tần Thúc Bảo, ha ha, còn không phải sao? Tần Thúc Bảo nhếch miệng cười một tiếng, hít thật sâu một hơi khí, rong chơi đạo, ở nơi này thối tiểu tử trên người, ta tựa hồ thấy được lúc trước, chúng ta đi theo thánh thượng hình bóng. Đúng vậy a, chúng ta đều già rồi, xuất hiện tại thiên hạ, là người tuổi trẻ. Quất Trì Cung cũng nhếch miệng cười ngây ngô, bọn hắn đều không ngu, mặc dù bọn hắn những cái này khai quốc công thần chỉ là một cái vũ phu mà thôi, nhưng bọn hắn nếu là liền cái này trong đó ý đều xem không rõ trắng, cũng không thể lại đợi tại Lý Thế Dân bên người sống lâu như vậy, hơn nữa còn mỗi một cái đều là quan to lộc hậu. Ngụy Trinh lắc lắc đầu cười cười, mắt nhìn bên cạnh phòng Huyền Linh, hai người đều là ngươi hiểu ta cũng hiểu ánh mắt. Ngược lại là trên triều đình Lý Giật, nhìn thấy lão đầu kia xuất hiện, trong lòng cũng không có cái gì lo lắng, dù sao hắn lại không quen biết, hơn nữa những cái kia cái đầu heo chân dung cũng không phải hắn đi tìm lão đầu mô phỏng, chỉ là lại nhìn hướng Phác Ân Hạo. Đồng thời Lý Giật trong lòng cũng đúng lóe qua một vẻ lo âu. Dù sao, hắn nhưng khi mặt thu nhân ra vàng bạc châu báu, mà lại còn đem người ta đuổi đi, nói một chút không lo lắng, đó là già, sợ cái gì a? Trong lòng lo lắng hai giây sau đó, Lý Giật liền hít sâu một hơi, ám đạo, coi như hắn muốn cáo ta, ta chết miệng không thừa nhận không phải tốt. Dù sao đám này thế gia đại tộc quan viên ra mặt, so với ta còn dày hơn. Nghĩ như vậy, Lý Giật nháy mắt liền buông lỏng xuống. Có thể Vương Bảo Tuyền, Lư Ứng Hùng, Thôi Giáp đám người, nhìn thấy cáo trạng Lý Giật nhân chứng, đã trải qua toàn bộ đều lên đến, nhưng bọn hắn cũng không có nhìn thấy Lý Giật trên mặt có bất kỳ lo âu nào lóe qua. Không có đi đến trong lòng bọn họ dự đoán, lại là ngay tại chỗ liền sinh khí. Hừ, Lý Bá An, ngươi liền dùng sức mà địa trang bình tĩnh a. Lão tử không tin, chờ một lúc chứng cứ run đi ra, ngươi còn có thể chết miệng không thừa nhận. Chính là, chờ một lúc, có ngươi đẹp mắt, chúng ta có nhân chứng, vật chứng, còn có Tân La Quốc Hoàng tử Phác Ân Hạo ở trước mặt ra sân làm chứng, cũng không tin chờ một lúc chị không chết hắn. Ba người trong lòng nghĩ như thế, chợt cảm thấy lòng tin 10 phần. Bởi vậy bọn hắn cũng không có lại đi chú ý Lý Giật sắc mặt biến hóa. Mà lúc này Phác Ân Hạo mang theo tùy tùng cùng lão đầu kia cùng một chỗ hướng Lý Thế Dân cung kính hành lễ, vi thần tham kiến thánh thượng, thảo dân tham kiến thánh thượng. Trên lòng ỷ Lý Thế Dân thấy vậy, mỉm cười khoát tay, ấm áp lên tiếng đạo, miễn lễ, đa tạ thánh thượng. Bốn người lần thứ hai đáp lễ, lúc này mới thẳng thân đứng lên. Phác Ân Hạo, ngươi tới đây, không biết có chuyện gì? Lý Thế Dân không có dẫn đầu đến hỏi lão đầu, bởi vì hắn biết rõ chuyện trong đó, chỉ sợ lão đầu kia nếu mở miệng, Lý Giật làm sự tình, hơn phân nửa liền sẽ bật người bại lộ. Thế là hắn trước chọn lựa Phác Ân Hạo nói chuyện. Phác Ân Hạo sững sờ, hắn không nghĩ đến Lý Thế Dân sẽ dẫn đầu hỏi hắn. Bất quá, tại hắn tiến vào trên triều đình lúc, nhìn thấy Lý Giật cùng thế gia đại tộc quan viên chia hai đội đứng đấy. Hơn nữa tại tối hôm qua, thế gia đại tộc quan viên cũng tới tìm hắn giao lưu, tổng cộng đồ vịn đến Lý Giật sự tình. Phác Ân Hạo trong lòng tức khắc liền rõ ràng, Lý Thế Dân đây là cho hắn tìm lối thoát phía dưới, không nghĩ bởi vậy việc nhỏ mà đả thương giữa hai bên cùng khí. Bất quá Phác Ân Hạo trong lòng nguyên bản cũng không có cáo trạng Lý Giật ý nghĩ, trong lòng của hắn một mực nhớ kỹ hắn phụ hoàng căn dặn Hơn nữa, hắn cũng vẫn muốn cùng Lý Dật hóa giải giữa song phương mâu thuẫn. Hắn còn đang lo không có cơ hội đây. Thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có người cho hắn đưa gối đầu đến. Bởi vậy, Phác Ân Hạo không chút do dự, đối Lý Thế Dân lần thứ hai thi lễ, liền đạo: "Hồi bẩm Thánh Thượng, vi thần hôm nay tới đây, kỳ thực là có oan tình muốn cáo." Phác Ân Hạo này vừa mới nói xong, Lý Thế Dân sắc mặt, nháy mắt cũng có chút không lớn dễ nhìn. Hắn cơ hồ đều không cần đầu óc suy nghĩ, cũng biết rõ Phác Ân Hạo là muốn cáo Lý Dật. Dù sao, nếu là đổi lại thành ngươi, bạch bạch địa bị Lý Dật hố hai cái dương vàng bạc châu báu, mà lại còn bị người ta đuổi ra phủ, thậm chí quẳng xuống ngoan thoại, gặp một lần đánh một lần, ngươi có thể không được cáo nhân ra sao? Liền xem như thánh hiền, đó cũng là người, không đại độ như vậy lượng không đi cáo a. Lý Thế Dân có chút đau đầu địa híp dưới mắt, ngược lại là bên cạnh Vương Bảo Tuyền, Lư Ứng Hùng, Thôi Giáp đám người, lại là lòng tràn đầy vui vẻ, thậm chí là một mặt đắc ý. Phác hoàng tử, ngươi cái gì oan tình, liền yên tâm lớn mật địa cáo a. Không sai, Phác hoàng tử. Vương Bảo Tuyền cũng đi theo ra khỏi âm thanh, đại hỷ đạo: "Ngươi yên tâm, chỉ cần có thánh nhân tại, hơn nữa, ngươi lại là Tân La sứ giả, là chúng ta Đường quốc là bang bạn, thánh nhân nhất định sẽ xử lý công bình, chính là đạo lý này." Phác hoàng tử, Thôi Giáp cũng cười mang quốc hoa địa nói ra: "Vô luận là người nào, chỉ cần ngươi đem oan tình nói đi, thánh nhân tự do phán quyết." Ba người chưa bao giờ có khai tâm, phảng phất đã trải qua đánh một đợt thắng trận một dạng. Bởi vì bọn hắn đêm qua liền âm thầm đi đã tìm Phác Ân Hạo, hơn nữa còn vụng trộm đưa hai dương vàng bạc châu báu trò chuyện biểu hiện kính ý. Phác Ân Hạo cũng đáp ứng cùng bọn hắn cùng một chỗ cả Lý Dật. Giờ phút này, nghe được Phác Ân Hạo lời này nói tới, bọn hắn tức khắc đã cảm thấy ổn. Bọn họ cùng Lý Dật ván này rằng co, khả năng thắng, Lý Dật vẫn như cũ bất vi sở động, nói cái gì cũng không có bao nhiêu nói một câu, chỉ là nhàn nhạt địa cười coi lấy bọn hắn mấy người. Thầm nghĩ đạo, nhìn đến, đối cái này đoàn người vẫn là quá nhân từ a. Ta phải hảo hảo nghĩ một cái chiêu mới đúng. Mặc dù Lý Dật trong lòng cũng không biết Phác Ân Hạo vẫn là có thể hay không trước mặt mọi người cáo hắn, nhưng Lý Dật trong lòng cũng đang bắt đầu mưu đồ, là thời điểm toàn lực đối phó Thế Gia đại tộc. Lý Dật cho tới bây giờ đều không phải là một cái sợ người. Tất nhiên bọn hắn đều như vậy quang minh chính đại địa làm bản thân, mình cũng không thể mặc cho bọn hắn xuất thủ không phải sao? Giờ phút này, chỉ thấy Lý Dật giữ im lặng, Vương Bảo Tuyền ba người nụ cười trên mặt đều nhanh cười gấp trở thành một đóa quốc hoa. Lý Dật không nói lời nào, khẳng định là túng, hiện tại biết rõ sợ rồi sao? Lý Bá An, ha ha, lão tử nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào? Lần này, cuối cùng là biết rõ chúng ta lợi hại a. Trò hay muốn bắt đầu. Không riêng gì Vương Bảo Tuyền trong lòng người khai tâm, cái khác Thế Gia đại tộc quan viên trong lòng cũng là vui mừng không ngớt. Cũng vào lúc này, Lý Thế Dân mở miệng: "Phác Ân Hạo, ngươi muốn cáo trạng người nào?" Lý Thế Dân vẫn là cười mỉm, một bức đại nghĩa bính hiểu bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra dị dạng. "Thánh thượng, vi thần muốn cáo trạng." Phác Ân Hạo tranh thủ thời gian hành lễ, sau đó cái này mới chậm rãi đứng lên, ánh mắt lơ đãng địa nhìn lướt qua Lý Dật, chỉ thấy Lý Dật vẫn là một bức không được e ngại bộ dáng. Trong lòng sợ hãi không nhỏ, mặc dù hắn còn không có hoàn toàn nói xong, rốt cuộc là muốn cáo trạng người nào, nhưng Lý Dật phần trấn định này lại là nhường Phác Ân Hạo bội phục không thôi. Xử sự không sợ hãi, lâm nguy không sợ, Lý Bá An gia hỏa này quả nhiên là một cái cao thủ a, khó trách đám kia người Đông Doanh sẽ thua ở Lý Bá An trong tay, phụ hoàng lại như vậy căn dặn ta. Phác Ân Hạo trong lòng là triệt để chịu phục, bởi vì hắn còn chưa từng gặp qua có ai giống Lý Dật trấn định như vậy. Nếu là việc này đổi làm thành hắn, chỉ sợ hắn đã sớm tức giận đến bão nổi, muốn đánh người a. Cũng đang Phác Ân Hạo trầm mặc này nháy mắt, Vương Bảo Tuyền đám người một mảnh tiếu dung địa nhìn về phía Lý Dật, cái kia ánh mắt phảng phất là nói: Lý Bá An, ngươi tiểu tử xong. Nhưng mà liền ở sau một khắc, Vương Bảo Tuyền người nụ cười trên mặt lại là trong nháy mắt liền đọng lại. Lý Dật cùng đầy triều đám người cũng là ngay tại chỗ giật mình. Vi thần muốn cáo trạng. Vương Bảo Tuyền, Lư Ứng Hùng, Thôi Giáp ba người. Phác Ân Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm không nhanh không chậm, đem ánh mắt từ trên người Lý Dật thu hồi, bỏ vào bọn hắn ba người trên người, ngừng lại chỉ chốc lát. Phác Ân Hạo lại tiếp lấy đạo, thánh thượng, ba người này đêm qua gặp vi thần từ phủ quốc công đi ra, liền bật người tìm tới vi thần, nhường vi thần che giấu lương tâm đi cáo phò mã ra. Vi thần làm không ra việc này. Hoa, Phác Ân Hạo lời nói vừa dứt, cơ hồ nháy mắt, nguyên bản gỗ lăng đám người đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Phác Ân Hạo. Không riêng gì Vương Bảo Tuyền ba người, hoàn toàn không nghĩ tới, ngay cả Lý Dật, thậm chí đầy triều văn võ, thậm chí Lý Thế Dân, cũng không nghĩ tới sự tình truyền lại là hí kịch tính như vậy. Phác hoàng tử, ngươi có phải hay không sai lầm? Vương Bảo Tuyền tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi thăm. Tối hôm qua, bọn hắn thế nhưng là đã kinh thương lượng tốt. Hơn nữa bọn hắn còn cho Phác Ân Hạo đưa hai cái dương vàng bạc châu báu xem như lễ gặp mặt. Làm sao sẽ đột nhiên phát sinh dạng này sự tình? Cái này không khả năng a. Sai lầm a? Ta sai lầm sao? Phác Ân Hạo ra vẻ ngốc, bước chân rời một cái, chiều Vương Bảo Tuyền ba người đi vào một chút, kinh ngạc hỏi đạo, ba vị, chẳng lẽ không được là các ngươi tối hôm qua tìm tới ta, để cho ta cùng một chỗ cáo trạng Lý Bá An sao? Là, không sai, sửng sốt Thôi Giáp, chỉ thấy Phác Ân Hạo như thế mà hỏi, hắn bật người liền gật gật đầu, nói ra, thế nhưng là, ngươi không được là nên làm cáo trạng Lý Bá An sao? Làm sao ngược lại cáo trạng chúng ta đến? Ta có đáp ứng các ngươi sao? Phác Ân Hạo đần độn hỏi đạo. Có a, ta nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Thôi Giáp nghĩ cũng không nghĩ liền thốt ra. Vậy liền không sai a. Phác Ân Hạo gặp đã đem bọn hắn lừa dối đi ra, trong lòng vui vẻ, sau đó cười lạnh đạo. Ta cùng với phò mã ra quan hệ luôn luôn giao hảo, hơn nữa lại không có mâu thuẫn, ta làm sao có thể biết bị các ngươi lừa gạt? Ngươi, Thôi Giáp đang muốn nói gì? Đã trải qua phản ứng hoàn hồn tới Vương Bảo Tuyền, Lư Ứng Hùng hai người lại là bật người vội ho một tiếng, cắt đứt Thôi Giáp muốn nói lời nói. Thôi Giáp lúc này mới nháy mắt sững sờ, phát hiện đây là đang triều đình phía trên. Theo sát, hắn cả người mặt đều xanh. Cái này mẹ kiếp địa, hắn thế mà bị Phác Ân Hạo cho lừa dối. Hơn nữa, còn ngay trước đầy triều văn võ bách quan, ngay trước thánh nhân mặt, chính miệng thừa nhận chuyện này. Không, không phải dạng này. Thôi Giáp mặt đỏ lên, đỏ xanh lấy cổ, tranh thủ thời gian quay người đối Lý Thế Dân ôm quyền Lý Dật, giải thích đạo, thánh thượng, không được là dạng này. Chúng thần đêm qua một mực đều tại nhà, căn bản cũng không có gặp qua Phác Ân Hạo, là hắn nói bậy tám đạo, hắn oan uổng người, có đúng không? Lý Thế Dân vui vẻ, hắn cũng không nghĩ đến sự tình chuyển biến lại là nhanh như vậy. Nguyên bản Phác Ân Hạo muốn cáo trạng người cũng không phải là Lý Dật, mà là đám này thế gia đại tộc quan viên. Bởi vậy, hắn bật người hùng hổ dọa người hỏi đạo. Thôi ấy khanh, ngươi cái này nói láo bản sự, nhìn đến còn cần luyện một chút a. Nếu là các ngươi đêm qua một mực ở nhà, cái kia trẫm lại hỏi ngươi, Túy Tiên lâu ba vị cô nương là ai đi tìm đến? Lý Thế Dân thanh âm cũng đang bỗng trở nên cực sự lạnh nhạt, hơn nữa mang theo không thể tha thứ giận khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,